Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 491 lâm vào huyễn cảnh phục người phục tâm không động thân. Chuyện này ấy ngươi cảm thấy ta hội đáp ứng không? Tô Kiếp cũng không có tức giận, đối mặt Vũ Dĩnh, hắn cũng không cần thiết sinh khí, đối phương bất quá là tiểu cô nương mà thôi. Mặc dù trong xương cốt không giống bình thường, mà dù sao không là sống người chết cảnh giới, so với Tô Kiếp kém xa, cái nào sợ sẽ là người thực vật cảnh giới. Tại Tô Kiếp trước mặt, cũng bất quá chỉ là lớn một chút hài tử mà thôi. Người chắc chắn sẽ không đáp ứng. Vũ Dĩnh lời nói cũng ra ngoài ý định, tính cách của ngươi là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Đừng nói là ngươi, liền xem như thực lực của ta cũng sẽ không đáp ứng. Nếu như ngươi đáp ứng, ta ngược lại sẽ xem thường ngươi. Đã ngươi biết, vì cái gì còn muốn hỏi như vậy ta? Tô Kiếp hỏi, liền là xem phản ứng của ngươi mà thôi. Vũ Dĩnh nói, liền xem như Phong Hằng Ích, kỳ thật ta cũng theo trên người hắn đã nhìn ra kiệt ngạo bất tuần, mãnh liệt dùng bản thân làm trung tâm. Hắn tuyệt đối sẽ không khuất phục tại chúng ta Vũ gia. Thậm chí có khả năng tu hú chiếm tổ chim khách. Người này theo góc độ nào đó đến xem, là động vật máu lạnh, nuôi không quen rắn, đã hoàn toàn trừ đi nhân tính bên trong cảm ơn, ôn nhu, mặt ngoài hắn là người. Trên thực tế hắn đã không phải là người. Linh hồn cùng trong xương cốt, biến thành một loại khác, không phải người đồ vật. Ngươi thế mà thấy rõ ràng như vậy. Tô Kiếp rất là tán thưởng gật đầu. Vậy sao ngươi đánh giá ta? Ta ngược lại thật ra rất muốn biết. Ngươi thủy chung đè ép Phong Hằng Ích một đầu. Theo hắn đàm trong lời nói, ta nhìn ra được, hắn đối ngươi vô cùng kiêng kỵ. Ngươi thành tâm ma của hắn, mà ngươi tựa hồ không đem hắn để ở trong lòng. Lần này cảnh giới lập tức phân cao thấp. Mà ngươi người này, ta thật sự là nhìn không ra ngươi đến cùng chỗ nào lợi hại. Cả người bình thường, ta theo trên người của ngươi, nhìn không ra một loại mãnh liệt nổi bật tính cách tới chống đỡ thực lực của ngươi. Vũ Dĩnh nói, hết thảy mỗi cái người thành công, thân bên trên tính cách đều sẽ có một loại cực kỳ sắc bén chấp niệm. Mà ngươi không có, cho nên, ta hết sức muốn thử xem. Ngươi đến cùng phải hay không cao thủ tuyệt thế? Nghe người ta nói ngươi là có thể nghe danh không bằng gặp mặt. Ngươi có chút phổ thông. Ngươi là muốn so với ta thí công phu? Tô Kiếp cười. Vậy ngươi ra tay đi. Tùy ngươi làm sao đối ta tiến hành công kích. Này có thể ngươi nói. Vũ Dĩnh đột nhiên khí thế ngưng tụ, cả người như một ngụm sắc bén bảo kiếm cắt vào khăng khít bên trong, chạm hết tất cả. Vũ gia bên trong, căn cốt tốt nhất liền là Vũ Dĩnh. Tô Kiếp đã nhìn ra, nàng này tại tương lai tất có thành tựu to lớn. Bạch, Vũ Dĩnh đối Tô Kiếp công kích tới, bước chân khẽ động, quyền pháp thăm dò như kim thương khóa cổ, trực tiếp đạt đến Tô Kiếp yết hầu chỗ. Tô Kiếp cũng không có hoàn thủ, mà là hơi trốn tránh. Vũ Dĩnh liên hoàn ba quyền đánh tới. Này ba quyền như trường giang chi sóng, từng đợt, sóng lớn vỗ bờ, là Vũ gia tuyệt học. Theo truyền thống võ thuật bên trong, đảo sóng sức lực, tìm hiểu ra tới tuyệt chiêu. Hắn ra sức chi xảo diệu, tốc độ nhanh chóng, đệ nhất quyền truy phong, quyền thứ hai cản nguyệt, quyền thứ ba trục nhật, liên tục ba quyền lẫn nhau chồng chất, đánh vị trí là thượng trung hạ, một đầu trung tuyến, tàn nhẫn vô cùng. Này ba quyền vừa ra, chỉ sợ là người thực vật cảnh giới phía dưới, không người có thể so, cho dù là trước kia Liễu Long, đều không thể ngăn cản này ba quyền đánh vào. Thế nhưng, Vũ Dĩnh này ba quyền liền Tô Kiếp mau đều không có sở đến. Tô Kiếp ỷ vào tuyệt thế thân pháp, đang không ngừng trốn tránh, cũng không đúng nàng tiến hành hoàn thủ. Ngươi không hoàn thủ là có ý gì? Nhưng ta nhìn ngươi tiến công mạnh bao nhiêu. Vũ Dĩnh trong lúc nói chuyện, tiến công càng thêm mãnh liệt. Ngươi như thế trêu đùa hắn làm gì? Lúc này này khác, tại rừng cây rìa, Đường Vân Thiêm đi tới. Đối lẳng lặng đứng đấy, Tô Kiếp nói. Tình huống hiện trường hết sức quỷ dị. Người ở bên ngoài xem ra, Vũ Dĩnh tại trong rừng cây, giống như là tại đối quỷ nói chuyện cùng vật lộn, không ngừng thi triển đủ loại động tác, mà Tô Kiếp thì là đứng tại ngoài bìa rừng, đứng xa xa nhìn, Vũ Dĩnh giống như là chúng nông trong thôn truyền thuyết, quỷ đả tường. Ta cũng không có trêu đùa, Tô Kiếp đối Đường Vân Thiêm nói, chỉ là dùng tinh thần can thiệp một thoáng suy nghĩ của nàng. Dùng một chút tâm lý học bên trên chướng nhãn pháp, đây là ta làm một cái thí nghiệm, nàng nên có khả năng đi được đi ra, nếu như ta dụng công phu tới đập tan nàng, vẫn còn không lộ vẻ thần kỳ, đối tâm linh của nàng không tạo được bất luận cái gì rung động. Chỉ có dùng loại phương pháp này, mới khiến cho nàng cảm thấy là vô cùng kỳ diệu, tại ở sâu trong nội tâm, mới có thể sinh kính sợ. Đối tại chúng ta cùng Vũ gia đàm phán có lợi thật lớn. Tô Kiếp là tâm lý học đại sư, tự nhiên biết muốn làm thế nào mới có thể khiến cho người triệt để tâm phục khẩu phục. Chúng ta đi thôi, Tô Kiếp nói xong, đối Đường Vân Thiêm nói. Hắn cùng Đường Vân Thiêm rất nhanh liền rời khỏi nơi này. Không tốt, tại trong rừng cây cùng Tô Kiếp vật lộn Vũ Dĩnh đột nhiên tuyệt có đúng hay không? Sức lực, trước mắt, Tô Kiếp, liền là một vị trốn tránh. Tựa hồ hư ảo, đột nhiên Vũ Dĩnh thét dài một tiếng. Cả người tỉnh táo lại, đã nhìn thấy trước mắt trống rỗng. Nơi nào còn có Tô Kiếp cái bóng ở trong đó? Đây là có chuyện gì? Vũ Dĩnh vồ mạnh một cái, theo bên cạnh trên cành cây, lấy xuống một cái nho nhỏ camera, là chính nàng lắp đặt lên đi. Nàng đã sớm muốn cùng Tô Kiếp chiến đấu một thoáng, nắm hình ảnh quay chụp xuống tới, sau khi trở về cẩn thận nghiên cứu, nhìn một chút Tô Kiếp công phu chỗ tinh diệu, tổng kết được mất, nàng nắm camera tiếp vào tay cơ, liền liền phát hiện một màn kinh khủng, nàng và Tô Kiếp đi vào rừng cây nhỏ thời điểm, Tô Kiếp căn bản không có tiến vào bên trong, liền chờ ở bên ngoài lấy. Mà nàng tại trong rừng cây tự quyết định thật lâu, sau đó bắt đầu động thủ cách đấu, đối không khí, tuyệt đối là bị kéo vào một loại nào đó trong ảo giác. Nàng thân ở trong đó thời điểm, căn bản không biết, nhưng bây giờ xem chính mình quay được video, vậy liền cùng gặp quỷ chúng ta một dạng, sau khi xem lạnh siêu siêu, cái này là Tô Kiếp công phu. Hắn căn bản không cùng ta động thủ, liền khiến cho ta lâm vào trong ảo giác. Trên thế giới thật sự có loại công phu này sao? Vũ Dĩnh lặp đi lặp lại nhìn xem trong video chính mình. Lại hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy, trên người mồ hôi lạnh lại lần nữa toát ra. Ta ban đầu coi là Phong Hằng ích thực lực đã vô cùng khinh khủng. Nhưng hiện tại xem ra, Phong Hằng ích cùng Tô Kiếp so ra, đơn giản liền là cái tiểu hài tử. Chúng ta Vũ gia thật có người có thể chống lại hắn. Trọn vẹn trầm mặc một giờ, Vũ Dĩnh mới rời đi, về tới Vũ gia bên trong, còn sợ hãi không thôi. Nàng trực tiếp đi vào Vũ gia nội bộ cái nhà kia bên trong. Là Vũ Tâm Vũ tu thân dưỡng tính địa phương. Ngươi thấy qua Phong Hằng ích cùng cái kia Tô Kiếp, cảm thấy thế nào? Vũ Tâm Vũ biết là Vũ Dĩnh tiến đến, ngươi sợ hãi không thôi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta là vừa vặn gặp Phong Hằng ích, sau đó đi gặp Tô Kiếp. Vũ Dĩnh nói, Phong Hằng ích so với Tô Kiếp đến, liền mau cũng không bằng, một cái là sâu kiến, một cái là trên trời thần long. Đây là cái nhìn của ta. Vừa rồi ta quay chụp xuống hình ảnh. Trong lúc nói chuyện, Vũ Dĩnh chiếu lại đứng lên. Nàng đập một đoạn cùng Phong Hằng ích gặp mặt. Còn có vừa rồi quay chụp cùng Tô Kiếp gặp mặt tình cảnh. Vũ Tâm Vũ lẳng lặng nhìn, khi thấy Phong Hằng ít động tác thời điểm, cũng là gật gật đầu. Kẻ này công phu cao thâm, động tác đơn giản thực dụng, mà lại giết người như ngoé. Tâm tính kiên định, tại ám thế giới liền là chân chính cự đầu, có thể khai sáng ra tới sự nghiệp của mình. Cho dù là ta tự mình ra tay, cũng liền chưa hẳn có khả năng 10 phần chắc 9 giết chết hắn. Hắn vẫn là có cơ hội chạy trốn, mà lại dùng hắn hiện tại cái trạng thái này. 2-3 năm đằng sau, nhất định có khả năng càng tiến một bước. Đến lúc kia, liền xem như ta đều chỉ sợ không làm gì hắn được. Vũ Tâm Vũ đối Phong Hằng Ích cực kỳ tôn sùng. Phong Hằng Ích thực lực mạnh mẽ, căn cốt hùng hậu, ban đầu tốc độ tu luyện của hắn cũng không có nhanh như vậy. Thế nhưng bị Tô Kiếp chọc mù hai mắt đằng sau, công phu của hắn đột nhiên tăng mạnh, này không thể không nói là Tô Kiếp tác thành cho hắn. Xem xong Phong Hằng Ích video đằng sau, Vũ Tâm Vũ lại nhìn Tô Kiếp, khi hắn thấy Vũ Dĩnh bất tri bất giác. Thế mà một người giống như quỷ đà tường tại trong rừng cây nói chuyện. Thời điểm chiến đấu, không khỏi chợt đứng thẳng lên. Đây là cái gì công phu? Tại cổ đại lưu truyền xuống ảo thuật bên trong, hoàn toàn chính xác có một ít chướng nhãn pháp. Nhưng đó là đối không hiểu ngu xuẩn dân chúng tới nói. Hơi ý chí kiên định một chút, hiểu chuyện người đọc sách đều sẽ khịt mũi coi thường. Chớ nói chi là ngươi, ngươi từ nhỏ đã tu luyện chúng ta Vũ gia đủ loại công phu. Tinh thần đoán luyện tới như bàn thạch kiên định, làm sao có thể bị người thôi miên đến loại tình trạng này? Sự thật liền là như thế. Vũ Dĩnh nói, ta tại sau đó cũng dọa đi ra một thân mồ hôi lạnh. Người này dùng không phải võ công, mà là quỷ thần chi đạo. Hắn tựa hồ có khả năng thao túng quỷ thần. Chỗ nào đều quỷ thần là cái gì? Đều là lòng người. Vũ Tâm Vũ khoát khoát tay, ở trong phòng không ngừng đi lại khoan thai. Lợi hại, lợi hại. Ta tại trước đó không lâu cùng hắn một trận chiến, đã biết thực lực của hắn. Cho là hắn mặc dù mạnh mẽ, nhưng vẫn cũ có khả năng tính toán. Nhưng từ hôm nay xem ra, thực lực của hắn đã không thể tính toán. Kẻ này tuyệt phi nhân loại. Như lời ngươi nói, Phong Hằng Ích cùng hắn so ra, hoàn toàn chính xác là tiểu hài tử cũng không tính. Còn không có học biết đi đường. Người là tu luyện như thế nào đến cường đại như vậy? Vũ Dĩnh không có trả lời. Nàng căn bản trả lời không được. Vũ Tâm Vũ không ngừng tự hỏi. Chẳng lẽ hắn trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa tiến bộ? Người tiến bộ sẽ có nhanh như vậy? Đến chúng ta cảnh giới này, kỳ thật tiến bộ không gian vô cùng nhỏ hẹp, có thể nói là đã đến cơ thể người cực hạn. Trần nhà bình cảnh chính là chỗ này. Cái này Tô Kiếp tựa hồ hoàn toàn không có bình cảnh. Trên toàn thế giới chỉ có Tai Phần đại thủ lĩnh có dạng này trạng thái. Ta quyết định. Vũ Dĩnh nói. Quyết định cái gì? Vũ Tâm Vũ hỏi. Vũ Dĩnh mặc dù là cái nữ hài tử, trong gia tộc rất nhỏ, nhưng Vũ gia đối nàng cực kỳ trọng thị. Thậm chí Vũ gia rất nhiều người cho rằng tư chất của nàng tại phía xa Đường Vân Thiêm phía trên. Nhưng bây giờ Đường Vân Thiêm cư nhiên cái sau vượt cái trước, bước vào người thực vật cảnh giới, nắm Vũ Dĩnh hạ thấp xuống. Vũ Dĩnh tại ở sâu trong nội tâm là phi thường không phục. Ta cảm thấy chúng ta Vũ gia kỳ thật không có cùng Phong gia thông gia tất yếu. Phong Hằng Ích nhìn coi như không tệ, nhưng thì sẽ không thể so sánh. Cùng Tô Kiếp so sánh, thật chênh lệch thật sự là quá lớn. Chúng ta Vũ gia cho tới bây giờ liền là cùng cường giả hợp lại, kẻ yếu liền không cần thiết. Vũ Dĩnh lẽ thẳng khí hùng nói. Nói như vậy, ngươi là coi trọng Tô Kiếp rồi. Vũ Tâm Vũ cười. Này đính một lần ra mắt. Không sai. Vũ Dĩnh không có nửa điểm ngượng ngùng, ngược lại là bày ra lão thành. Nếu như có thể thành công, cái kia đối với chúng ta Vũ gia chỗ tốt quá lớn. Càng quan trọng hơn là, người này sẽ không huyên tân đoạt chủ, phản khắc chúng ta Vũ gia. Nhân phẩm của hắn so với Phong Hằng X còn là đáng tin rất nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.